Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, Long Tộc Thiên Tà. Phương Quý trước kia lại luôn là nghe người ta nói đến Thương Long nhất mạch cuồng vọng bá đạo, thậm chí còn có chút điên, nhưng hắn cũng không chấp nhận, chỉ cảm thấy tự đụng phải Thương Long nhất mạch đệ tử đằng sau. Liền luôn luôn lừa bọn hắn phục phục thiếp thiếp, cũng nhìn không ra làm sao cuồng nha. Nhưng cho tới hôm nay, chợt thấy đến bọn hắn một lời không hợp, lập tức trùng sát đi lên, mới ngạc nhiên phát hiện, đây là sự thực cuồng. Nhà ai trúc cơ đệ tử gặp tu sĩ kim đan còn như thế bá đạo. Xác thực, từ cung Thương Vũ trong lời nói, có thể nghe ra được cái kia ba vị kim đan đều là tu sĩ tạp đan. Phương Quý tu hành nhiều năm như vậy, cũng đại thể hiểu rõ kim đan cảnh giới đồng dạng cũng bởi vì khác biệt đan phẩm mà có khác biệt thực lực. Trong đó tu sĩ tạp đan là lực lượng yếu nhất, hơn phân nửa đều là một chút đụng đại vận lão tu, dựa vào nuốt chư loại đan dược từ từ nuôi đi ra kim đan. Dạng này kim đan suốt đời hóa anh vô vọng, hơn phân nửa chỉ là dựa vào kết đan đến chút thọ nguyên, hưởng mấy năm nhân gian thanh phúc thôi. Nhưng coi như người ta là tạp đan, cũng dù sao cao hơn bọn họ một cảnh giới. Có kim đan, người ta liền có thể luyện chân nguyên, tu đan quang, còn có thể lĩnh hội rất nhiều lấy kim đan làm cơ sở thần thông chi pháp. Đối mặt với tu sĩ trúc cơ không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi. Tốt xấu cho người ta một chút tu sĩ kim đan nên có tôn trọng có được hay không? Nhưng tại Phương Quý trong cảm khái, Thương Long nhất mạch đệ tử rõ ràng không có như thế có lễ phép. Đã cùng tam đại tiên môn giao thủ. Thôi thôi, sớm biết Thương Long nhất mạch sẽ không dễ dàng như vậy nghe lời. Mà khi nhìn đến Thương Long nhất mạch đệ tử bỗng nhiên xuất thủ, đem đệ tử Thái Bạch Tông kia cùng tất cả mọi người bảo hộ ở giữa lúc, tam đại tiên môn đạo tử cũng đều là đang âm thầm lắc đầu. Nam tử mặc bạch bào âm thanh lạnh lùng nói, Thương Long một mạch là Bắc vực lớn nhất nghịch phỉ, Thái Bạch Tông thì là sớm sinh phản cốt, đã sớm biết bọn hắn tất nhiên sẽ đi đến một khối. Xem ra Huyền Nhai Tam Xích cũng biết bọn hắn hai phe đã liên thủ, mới cầu chúng ta tam đại tiên môn xuất thủ. Bây giờ chúng ta sư tôn sư bá đều đã để mắt tới Đan Hỏa Tông bên kia, trách nhiệm của chúng ta thì là đem cái này Thái Bạch Tông tiểu đệ tử cầm xuống. Thương Long nhất mạch nếu cũng cùng này thoát không ra liên quan, liền dứt khoát toàn giết đi, không cần lưu thủ. Tôn Mệnh, nghe được hắn đã hạ lệnh, sau lưng tam đại tiên môn đệ tử, tất cả đều đáp ứng, đồng thời hét lớn lên tiếng, tế lên các loại pháp khí pháp bảo, hướng về trong vòng vây Thương Long nhất mạch đệ tử đập tới. Bọn hắn mỗi một môn đều là tới hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, thêm ở cùng nhau, 50-60 người, đồng thời tế lên pháp khí. Đây là cỡ nào thanh thế to lớn, nhất thời như cuồng phong mưa rào, nửa bầu trời đều nhuộm đỏ. Thương Long nhất mạch đệ tử chỉ có 8 người, nhân số chênh lệch cách xa, lực lượng giống như kiến voi, bất luận nhìn thế nào, đều giống như sẽ bị trong chốc lát nghiền thành bùn kết quả. Nhưng không nghĩ tới, 8 vị kia đệ tử cùng kêu lên hét lớn, thân hình xen kẽ, trong nháy mắt dẫn động đại trận. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khí tức xen lẫn, tầng tầng lớp lớp, trận quang từ trong gợn sóng đãng xuất, trong chốc lát hướng ra phía ngoài chung quanh khuếch tán ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, nhiều như vậy pháp khí bảo quang đánh vào trên trận quang, thế mà giống như là từng quyền đánh vào trong nước. Dù là đánh mặt nước chập trùng bất bình, bọt nước văng khắp nơi, nhưng quả thực là không thể phá vỡ bất kỳ một cái nào lỗ hổng. Kịch liệt rung động đằng sau, lại rất nhanh quy về lắng lại. Đây là quỷ trận gì? Những đệ tử tam đại tiên môn kia, thấy một màn này, đều đã lên tiếng kinh hô, đầy mặt không hiểu, trận pháp ai cũng không xa lạ gì, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ có bực này thần dị trận pháp. Một khi tồi động, dường như vô kiên bất tồi. Bát tử hỗn nguyên trận, trong tam đại tiên môn, một vị trấn thủ ở giữa không trung trưởng lão thấy thế, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhân đều truyền ngôn, Thương Long nhất mạch chính là bởi vì được Thất Hải Long tộc duy trì, mới có đảm lượng cùng Ngỗ Nghịch Tôn phủ, họa loạn ba châu, bây giờ xem ra, giống như là thật, bọn hắn trận này, chính là thoát thai từ Long tộc cổ tiên trận, mặc dù rõ ràng xóa cắt giảm giảm, đã không thấu đáo hỗn nguyên trận ba phần huyền diệu, nhưng do bọn hắn tám người phát huy ra, nhưng cũng không phải trúc cơ cảnh giới tu sĩ dễ dàng như vậy phá mất. Tại trước người hắn, hồn thiên đạo đạo tử cũng chính nhìn chòng chọc vào pháp trận kia. Chợt nghe đến sau lưng trưởng lão khám phá trận này lai lịch. Lập tức đại hỉ, nói, trưởng lão nếu khám phá trận pháp này lai lịch, vậy có phải biết nên như thế nào phá hắn? Trưởng lão kia nói, đương nhiên không biết. Hồn thiên đạo tử, ngoặc kép, trưởng lão nói, ta chỉ là đọc lướt qua rất nhiều, kiến thức rộng rãi thôi. Ngươi trông cậy vào ta phá trận, coi ta là đông thổ lão thần tiên đâu. Hồn thiên đạo tử, ý tứ chính là ngươi chỉ có khoác lác đi chứ sao? Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, tam đại tiên môn kia trúc cơ cảnh đệ tử đã không biết hướng về kia tám vị Thương Long nhất mạch đệ tử oanh kích bao lâu. Có chút linh tức nông cạn, thậm chí đã mệt đến tay chua, nhưng nhìn đại trận kia, vẫn vững vững vàng vàng, vạn vô nhất thất, lập tức tâm đều lạnh một nửa, nghĩ thầm chiếu như vậy đánh xuống, bọn hắn chỉ cần chờ đến chúng ta linh tức hao hết, trực tiếp đi lên giết người liền thành a. Cái này còn đánh cái quỷ. Liền ngay cả Minh Nguyệt sư tỷ một nhóm người, vào lúc này cũng đều thấy ngạc nhiên không thôi. Vạn không nghĩ tới Thương Long nhất mạch lại có bực này bí pháp. Chỉ là bày ra một phương đại trận, liền làm cho đối phương vô kế khả thi. Kể từ đó, chẳng phải là đứng ở thế bất bại rồi. Phương Quý ngược lại là đã sớm nhìn ra cái này Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử. Trải qua hóa long trì lịch luyện đằng sau, khí tức trở nên cổ quái. Nếu là bày trận, nhất định uy lực cực mạnh. Lại thêm bọn hắn bây giờ bày ra, hay là cực kỳ huyền diệu thần dị trận pháp. Có trận pháp này tại, xác thực vô luận đụng phải trúc cơ cảnh giới người nào, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là vấn đề ở chỗ, đối thủ cũng không chỉ có những người này a. Còn có ba vị rõ ràng thực lực vượt qua đệ tử bình thường đạo tử cấp cao thủ. Lại còn có ba vị kim đan. Người ta nếu là ngạnh công, có thể chịu đựng được. Quả nhiên, cũng liền trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này lúc, giữa không trung kia ba vị kim đan trưởng lão, liền đã liếc nhau một cái. Đều rất xác định, như vậy trận pháp, đã không phải bọn hắn có thể tùy tiện phá giải rơi. Cho nên bọn họ liền cũng lựa chọn đơn giản nhất một con đường. Ba người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, từ ba phương hướng vung ra một đạo kinh người đan quang, hướng đại trận đánh tới. Phá trận có hai cái phá pháp, một cái là phá giải, một cái là đánh vỡ. Vô luận là cỡ nào huyền diệu trận pháp, cũng không có khả năng vĩnh viễn không có kẽ hở, luôn có một cái lực lượng có thể vượt qua cực hạn của hắn. Cái này tám vị Thương Long nhất mạch đệ tử bày ra trận pháp, cực hạn lại cao hơn, cũng không chịu nổi ba vị kim đan chi lực. Răng rắc xoạt, rõ ràng chỉ là ba người ngưng lực một kích, nhưng trong hư không thế mà chấn động ra lôi điện đập tới đồng dạng tiếng vang. Giống như thiên uy hạo đáng, ngạnh sinh sinh từ ba phương hướng nghiền ép đi qua. Đại trận không có kẽ hở kia, lập tức bị đè ép đến biến hình. liền ngay cả trong trận tám vị kia Thương Long nhất mạch đệ tử cũng tại lực lượng này đè ép phía dưới, hành động nhận trở ngại, trận pháp trở nên không còn trôi chảy. Đến rồi, đến rồi. Phương Quý thấy một màn này, trong lòng đã ở kêu to, nhịn không được có chút khẩn trương. Chỉ cần đại trận vừa vỡ, như vậy đối phương tất cả mọi người cùng một chỗ xông lên. Chừng hơn 50 vị trúc cơ cảnh đệ tử, lại thêm 3 vị trưởng lão, liên thủ công tới, song phương nhân số, thực lực, chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, vậy liền căn bản không có khả năng có nửa điểm phần thắng rồi. Nhưng cũng liền vào lúc này, một mực lưng đeo hộp kia, đứng ở trong đại trận cung Thương Vũ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối mặt với 3 vị kim đan cuồn cuộn đáng sợ đan quang. Hắn như thế một cái tu sĩ trúc cơ, lại biểu hiện tỉnh táo dị thường, đợi cho 3 vị trưởng lão kia đan quang đã tới, cơ hồ muốn triệt để đem cái này bắt tử đại trận đánh thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, chợt một bước đạp sắp xuất hiện đi. Tại hắn bước ra bước này đồng thời, sau lưng của hắn trong hộp, bỗng nhiên long ngâm đại tác. Cùng lúc đó, trên hộp đạo đạo phong ấn bỗng nhiên giải khai, lưu lại linh quang tứ tán bay tràn, giống như là bị chấn bể xiềng xích. Lại xuống một khắc, theo hắn bước ra một bước ngoài trận, hộp kia cũng đột nhiên mở ra. Từ trong hộp, bỗng nhiên bay ra một tia ô quang, bị hắn ôm đồm trong tay. Bạch, hắn vung vẩy ô quang, thẳng hướng phương đông tới vị kia kim đan trưởng lão đâm rơi. Một vị trúc cơ, thình lình chính diện hướng về kim đan trưởng lão đánh tới. Tiểu nhi cuồng vọng, cái kia phương đông tới kim đan trưởng lão cũng không khỏi đến kinh hãi, bởi vì một kích này tới quá đột ngột, cũng quá nhanh, lại hoàn toàn cầm trúng hắn đánh ra đan quang một sát na. Cho nên liền là hắn cũng không kịp tránh né, hay là bởi vì hắn quá mức tự tin, từ cũng không chịu tại một vị tu sĩ trúc cơ thế công trước mặt tránh né. Bởi vậy hắn chỉ là theo bản năng quát lạnh một tiếng, đưa tay bắt tới, ông, thanh này chộp tới, liền cầm ô quang kia mũi nhọn, tạo nên tầng tầng chấn minh, chung quanh đám người thẳng đến lúc này, mới phát hiện đạo ô quang kia, đương nhiên đó là một cây trường thương, thương này dài ước chừng 1 trượng 8 thước, toàn thân huyền mặc chi sắc, mà tại trên thân thương thì hoa văn một đạo sinh động như thật long văn. Trên mũi thương chính là đầu rồng chiếm cứ chỗ. Cái kia kim đan trưởng lão một thanh cầm mũi thương, liền khiến cho thương này lại không có thể lên nửa trước phân. Thậm chí hắn lực lượng khổng lồ dọc theo thân thương phản kích trở về, ngược lại để tay cầm long thương cung Thương Vũ thân hình chấn động, ngạnh sinh sinh ăn xuống tới. Sau đó sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Phốp, hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, dường như nội tức đã bị cái kia kim đan trưởng lão cách thương kích bại, bị thương tạng phủ. Liền cái này, phía dưới Phương Quý đều đã thấy sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem giữa không trung cung Thương Vũ, nhìn hắn một thân đại khí, đầy mặt ngạo ý bộ dáng, còn tưởng rằng hắn có thể thương chọn 3 vị kim đan đâu. Kết quả vừa đối mặt này, liền bị đối phương chấn thương rồi. Cái này cuồng pháp không được a, phải học tông chủ nhà mình. Mặc dù cuồng, nhưng sau đó thu được trở về. Ha ha, vô tri tiểu nhi, không biết cao thiên dày, cho ta lấy ra. Nói thật, cung Thương Vũ trào máu một màn, liền ngay cả vị Việt gia trưởng lão bắt được trong tay hắn long thương kia đều có chút ngoài ý muốn. Hắn dù sao cũng là tu sĩ tạp đan, tự biết thủy phân khá lớn, lúc đầu coi là tiểu tử này sẽ khó đối phó một điểm. Kết quả lại cùng phổ thông trúc cơ không có gì khác biệt nha. Chính mình tạp đan cũng là đan, nên bày ra kim đan phổ, hưởng thụ một chút trúc cơ tiểu bối sùng kính ánh mắt thời điểm. Nghĩ như vậy, đã là trong tay dùng sức, liền muốn đoạt lấy cung thương vũ trong tay Long Thương, sau đó một chưởng đem hắn đánh chết. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trong lòng bàn tay vừa dùng sức lúc, liền chợt thấy có chút không đúng. Cung thương vũ ngụm máu tươi kia, trực tiếp phun đến trên Long Thương. Trên Long Thương Long Văn, lập tức giống như là sống lại, ngẩng đầu vẫy đuôi, bàn tay vẫn nắm mũi thương Việt gia kim đan trưởng lão. Chợt thấy hổ khẩu giống như là bị cắn một ngụm, trong khoảnh khắc, một thân tinh huyết liền đã thật nhanh từ trong cơ thể trôi mất ra ngoài. Cùng lúc đó, cây long thương kia thì là bao phủ một tầng huyết vụ, trên thương long văn, không ngờ sống lại, miệng rồng cắn cái kia Việt gia kim đan trưởng lão hổ khẩu. Miệng lớn thôn phệ, mắt trần có thể thấy, vị kia Việt gia trưởng lão một thân khí huyết, đang bị long ảnh hút đi ra, thật nhanh lưu chuyển đến cây kia trên thương. Trưởng lão khí tức càng ngày càng thấp, long thương khí cơ thì càng ngày càng hung hãn. Trong lúc nhất thời bên này giảm bên kia tăng, trên long thương khí cơ đã nhanh chóng áp chế vị trưởng lão kia. Không tốt, đó là long tộc thiên tà thương. Một màn này xuất hiện đột ngột, chung quanh đám người tất cả đều kinh ngạc trông lại. Hồn thiên đạo vị trưởng lão nhận ra bát tử hỗn nguyên trận kia vừa nhìn, thẳng bị hù ra cả người toát mồ hôi lạnh, khàn giọng hét lớn, ngoặc kép, hàng nhái, tuyệt đối không thể bị nó chiếm ngươi khí huyết. Nghe lời ấy, cái kia Việt gia trưởng lão lúc đầu liền đã thất kinh. Bây giờ há có thể còn không biết được nặng nhẹ, mắt thấy tự thân khí huyết đã bị đoạt đi gần nửa. Hắn cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, chỉ là muốn tránh thoát. Nhưng làm sao tay phải bị long ảnh kia cắn, thế mà tránh thoát không ra. Trong lúc kinh hoàng, tâm hắn quét ngang, chợt cắn chặt hàm răng, tay trái đánh ra một đạo đan quang, hung hăng chặt đứt cánh tay phải của mình. Tay cụt Việt gia trưởng lão, phi thân trở ra, thất tha thất thểu, khí cơ thất bại đến cực điểm, mà cung thương vũ thì là cầm trong tay long thương. Đặt chân giữa không trung, trong tay long thương chi khí cơ, thế mà so với hắn cá nhân còn mạnh hơn. Trường thương bãi xuống, liền đẩy lui chung quanh ý đồ công tới tam đại tiên môn đệ tử. Nghiêm nghị quát, các ngươi chó săn, chỗ nào muốn thử ta thiên tà chi uy? Đang khi nói chuyện, trực tiếp nhanh chân vượt qua, lăng không nhất kích. Hướng về kia chỉ còn lại nửa cái mạng Việt gia trưởng lão đánh tới. Ai ra, phía dưới Phương Quý nhìn xem một màn này, đã kinh hãi hai mắt tỏa ánh sáng. Khó trách thương long nhất mạch như thế cuồng, dám cứng rắn chọn tam đại kim đan. Nguyên lai bọn hắn tuy không kim đan bảo vệ, lại có như thế một cây hung binh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.